Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 981, đề nghị của Chu Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy vàng cụ thể có tác dụng gì? Khó mà đoán định, chỉ khi thực sự sử dụng mới biết được hiệu quả của nó. Tờ giấy vàng này, khi đốt cháy trong chậu đồng, cũng mang lại một cảm giác kỳ bí. Tô Viễn ngắm nghía nó một chút, rồi cẩn thận cất giữ. Hiện tại không phải là lúc để nghiên cứu những vật phẩm linh dị. Này, nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ ở phía trước. Đây đã là trạm thứ hai, và sau trạm thứ ba, hắn phải xuống xe. Khi ấy, nguy hiểm thực sự sẽ bắt đầu. Chiếc xe buýt nhanh chóng rời khỏi huyện thành nhỏ Bình Yên. Này, con đường phía trước kéo dài, uốn lượn qua những đoạn đường yên lính, không khác gì so với những đoạn trước. Nhưng những hành khách trên xe, những người mang theo tin tức, không khỏi căng thẳng. Hai trạm trước đây hiểm nguy đã khiến họ hoàn toàn nhận thức được sự đáng sợ của nơi này. Khi còn ở trên xe, họ vẫn có thể giữ được sự bình an. Nhưng nếu phải xuống ở bất kỳ trạm nào, đó thực sự là một tình cảnh sống chết khó lường. Dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện với thực tế, cảm giác tuyệt vọng vẫn dâng trào, như một lực ép vô hình khiến người ta không thể thở nổi. Cảm giác ấy chỉ có thể gọi là tuyệt vọng. So với chiếc xe buýt này, bưu cục quả thực giống như một ngôi nhà ấm áp. Dù trong bưu cục có quỷ, thì số lượng quỷ cũng không nhiều đến mức đáng sợ như trên chiếc xe buýt này. Dù hiểm nguy, nhưng ở bưu cục, ít nhất bạn không phải đối mặt với cái chết bất thình lình bất cứ lúc nào. Những người có kinh nghiệm và hiểu biết rõ ràng dễ dàng nhận ra điều này từ biểu hiện của các hành khách khác. Những người ngự quỷ lên xe đều giữ thái độ thản nhiên, không hề căng thẳng. Điều này chứng tỏ, theo quan điểm của họ, những gì đã xảy ra trước đó chưa phải là nguy hiểm nhất. Có lẽ với họ, ngồi chung xe với lệ quỷ đã là tình huống tốt nhất. Rồi, thời gian cứ thế trôi qua, sự nhàm chán bắt đầu nhen nhóm trong lòng Tô Viễn. Từ khi rời khỏi huyện thành quỷ dị kia, xe buýt đã chạy liên tục nửa giờ mà không có bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Mọi thứ dường như quá đỗi yên bình. Những người khác có thể lo lắng, nhưng Tô Viễn thì không. Hắn luôn giữ vẻ mặt bình thản, không hề lộ ra chút căng thẳng. Nào, trong số hành khách trên xe, không ai có biểu hiện đặc biệt giống như hắn. Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng. Trên xe, không ai muốn bắt chuyện, vì bầu không khí u ám khiến người ta không có hứng thú giao tiếp. Đột nhiên, vài giọt nước mưa rơi xuống kính xe, tạo thành những vệt loang lổ. Càng đi, mưa càng nặng hạt, tiếng nước mưa đập vào cửa kính xe vang lên lộp độp, như những ngón tay liên tục gõ cửa. Bên ngoài, ánh sáng trở nên mờ nhạt, u ám hơn, mưa lớn dần, tưởng chừng như sắp nuốt chửng cả ánh đèn xe. Trong vùng đất quỷ dị này, trời bắt đầu mưa. Tuy nhiên, không xa phía trước, trong màn mưa dày đặc, ánh sáng của một nhà ga lờ mờ hiện lên. Dù bị nước mưa làm mờ, mọi người vẫn nhận ra đó là một sân ga. Xe buýt từ từ giảm tốc độ, hướng về phía nhà ga. Có vẻ như nó sắp dừng lại, nhưng mưa vẫn không ngừng rơi, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Khi xe buýt đến gần, hành khách nhìn qua lớp kính đầy nước mưa, thấy cảnh vật xung quanh nhà ga không khác gì những nơi khác, ngoại trừ một điểm đặc biệt. Bên cạnh sân ga có một chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ. Máy bán hàng tự động lóe lên ánh đèn, lúc sáng lúc tắt, như đang bị hỏng hóc. Bên trong nó bán thứ gì đó không rõ ràng. Mưa quá lớn, khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt, không thể nhìn rõ thêm. Có lẽ mọi người đang chăm chú quan sát tình huống bên ngoài, thì Chu Đăng bất ngờ bước tới phía đầu xe, nhìn thẳng vào Tô Viễn đang ngồi ngay ngắn ở ghế lái. Hắn nhếch miệng cười một cách khó hiểu. Hà, hắn cười với ta, hay là định trộm đồ của ta? Tô Viễn lập tức cảnh giác. Chu Đăng là kẻ rất đặc biệt trong thế giới linh dị này. Năng lực của hắn dường như liên quan đến trộm cắp. Có lẽ hắn thật sự có cách lấy đi một thứ gì đó từ người ta. Kể cả khi đối phương đang ở trong quỷ vực. Điều này không thể xem nhẹ. Dẫu sao năng lực linh dị vốn dĩ kỳ quái. Ngay cả việc khởi động lại cũng có thể thực hiện. Thì việc trộm đồ từ xa cũng chẳng phải điều quá ngạc nhiên. Khi Tô Viễn đang cân nhắc có nên ra tay trước để kiểm soát tình hình, đóng đinh Chu Đăng bằng đinh quan tài để đề phòng hắn trộm đồ, thì Chu Đăng lại mở miệng. Tô Viễn, chúng ta có muốn liên thủ làm một món lớn không? Cùng nhau xuống xe, dọn cái máy bán hàng tự động kia đi thế. Nào, ta cảm thấy thứ đó giá trị hơn nhiều so với cái chậu đồng mà ngươi đã lấy. Một mình ta không khiêng nổi, nhưng nếu có thêm ngươi, có lẽ, có thể, những hành khách khác nghe thấy đều đen mặt. Tên Chu Đăng này, tự mình đi gây rối thì thôi, lại còn muốn kéo cả Tô Viễn vào, đây là cái ý tưởng ngu xuẩn gì vậy? Không ai phủ nhận Tô Viễn rất mạnh, có lẽ nếu hắn đồng ý, hai, người thật sự có thể dọn được cái máy bán hàng đó. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng mạnh như họ. Hành khách trên xe không sợ lệ quỷ, nhưng những hành khách khác thì sợ. Ai mà biết xung quanh sân ga này có bao nhiêu lệ quỷ rình rập. Nếu xe buýt dừng lại quá lâu, làm nảy sinh điều gì khủng khiếp, thì những người trên xe sẽ chẳng còn đường sống. Huống chi trên xe vẫn còn rất nhiều quỷ. Một khi chúng hoạt động, chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến tất cả uống nguyên một bình thất bại mà chết. Dựa vào Chu Đăng, người đừng có mà nghĩ ra mấy cái ý tồi tệ như thế. Một hành khách không nhịn được quát lên. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Chu Đăng giờ phút này đã bị giết đến trăm ngàn lần. Điều khiến mọi người lo lắng nhất lúc này chính là việc Tô Viễn sẽ đồng ý đề nghị của Chu Đăng và bằng sức mạnh của mình giữ xe buýt dừng lại lâu hơn, bởi vì không ai dám nghi ngờ hắn thực sự có năng lực này. Tuy nhiên, Tô Viễn lắc đầu từ chối. Không được, thứ đó quá lớn, dù có lấy được cũng không dễ xử lý. Hơn nữa, mục tiêu của ta không phải là những vật phẩm linh dị. Công kênh như vậy, hắn không có hứng thú với những món đồ như cái máy bán hàng tự động. Nếu đó lại là một quỷ tủ tương tự, thì sẽ chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, chỉ trừ khi đó là vật phẩm do hệ thống tạo ra. Còn không, hắn sẽ không lãng phí công sức vào những thứ không chắc chắn. Tốt thôi, không đạt được mục đích. Chu Đăng tiếc nuối chép miệng, rồi uể oải ngồi lại chỗ của mình. Nếu không phải cái máy quá lớn, không thể mang đi, thì chắc chân hắn đã xuống xe thử vận may rồi. Cái chậu đồng lần trước bị Tô Viễn lấy mất, hắn vẫn còn cay cú. Đến giờ, cảm giác chua chát như vừa ăn một quả chanh. Ngay lúc này, xe buýt chậm rãi dừng lại. Khi cửa xe mở ra, cơn gió cuốn theo nước mưa tạt vào, mang theo một mùi tanh hồi khó chịu. Loại nước mưa này không giống bình thường. Nó mang cảm giác như được ngâm qua thi thể, tạo nên thứ mùi hôi thối không lời nào tả xiết. Nhìn ra bên ngoài, không thấy có gì đặc biệt. Khi mọi người còn đang chăm chú nhìn sân ga, thì đột nhiên vang lên âm thanh của những bước chân dẫm trên nước mưa. Cách chương